Sự thân mật bất ngờ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân nhiên vốn tưởng rằng sẽ khó ngủ nhưng cuối cùng vì giường quá êm ái nên đầu óc cậu cũng chẳng hơi đâu suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng chìm vào giấc. Ngủ. Cậu ngủ cho tới khi bị đánh thức bởi một đợt sóng biển xô vào thuyền gây sóc này. Thân nhiên rụi rụi vào ga giường mềm mại. Cậu duỗi thắt lưng lười biếng xoay người lại thì phát hiện Triệu Tế Vũ đã rời giường từ lúc nào. Cậu lấy điện thoại xem thời gian. Hơn 7 giờ rưỡi. Trong phòng không có cửa sổ. Cậu bật đèn lên rồi nhìn về phía phòng vệ sinh đang khép cửa. Thông qua cửa kính mờ mờ có thể thấy không có ai ở trong. Cậu ngã người nằm lại giường một lúc rồi mới đứng dậy rửa mặt. Cậu đi từ cầu thang lên buồng lái. Hành lang tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua. Trời xanh mây trắng như bức tranh đẹp đẽ hiện ra trước mắt cậu. Người ngủ cùng cậu tối qua lúc này vừa ngồi trên sofa vừa ăn một phần salad. Triệu Tế Vũ thấy thân nhiên đi lên thì vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Rồi đưa cho cậu một phần salad trên bàn. Ăn tạm cái này trước đi. Chú Ngô đang làm bữa sáng. Thân nhiên nhận lấy. Cậu ăn xong món salad rồi hỏi. Khi nào mới cập bến? Trưa nay cậu vẫn muốn đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Triệu Tế Vũ nhìn đồng hồ rồi trả lời. Khoảng 10 giờ. Thân nhiên gật gật đầu. Triệu Tế Vũ đặt đĩa xuống. Hắn nhìn cậu hỏi. Tối qua ngủ có ngon không? Tối hôm qua cậu vừa nằm xuống được một chút là đã ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng ngủ thẳng đến sáng. Đúng là lâu rồi chưa ngủ ngon như vậy. Thân nhiên mỉm cười nói. Rất ngon. Cảm ơn cậu đã tiếp đãi. Nhìn quần áo trên người Triệu Tế Vũ. Cậu lại hỏi. Quần áo của tôi đâu? Triệu Tế Vũ đưa cậu về phòng. Lấy quần áo đã phơi khô đưa cho cậu. Khi cậu thay quần áo xong rồi quay trở lại. Bữa sáng đã được dọn lên bàn. Triệu Tế Vũ vẫn ngồi ở vị trí lúc nãy. Bữa sáng kiểu Trung, bày biện tỉ mỉ phong phú. Thân nhiên nhận lấy bát cháo chú Ngô đưa sang. Cậu húp một ngụm, hương hoa nhài tỏa ra tê mát. Chú Ngô nói đây là cháo nấu với hoa nhài. Đây là lần đầu tiên cậu ăn cháo nấu với hoa tươi. Triệu Tế Vũ thấy cậu thích liền bảo chú Ngô múc cho cậu thêm một bát nữa. Còn gợi ý cậu ăn kèm với vài món phụ khác. 7-8 món ăn trên bàn tuy bình thường nhưng rất ngon. Sau khi chú Ngô thu dọn bàn ăn, thân nhiên xoa xoa cái bụng no căng. Cậu nằm ườn trên ghế sofa không muốn động đậy. Triệu Tế Vũ đưa cho cậu một chai sơn trà lại để tiêu hóa. Cậu không nhận, cau mày đầu hàng. Thật sự không nhét nổi nữa. Trên đường về, Triệu Tế Vũ cầm lái. Thân nhiên thì ở bên cạnh quan sát, hai người ngẫu nhiên sẽ nói chuyện vài câu, chủ yếu là kiến thức liên quan đến du thuyền. Triệu Tế Vũ thấy thân nhiên rất có hứng thú thì bảo cậu thử lái một đoạn. So với ngày hôm qua, cậu đã quen các thao tác hơn, không chỉ kiểm soát được tốc độ, cậu còn có thể nương theo dòng nước, tránh đi một vài đợt sóng. Đúng là cậu có một chút tài năng trong việc lái du thuyền. Triệu Tế Vũ nói cậu thử thi bằng lái du thuyền đi. Chắc chắn sẽ đậu. Cậu chỉ cười cười không đáp. Cả đời này cậu chắc cũng chẳng cần dùng tới bằng lái du thuyền. Đi thi chỉ lãng phí tiền bạc. Nói vậy nhưng khi rời khỏi buồng lái, cậu vẫn thấy hơi tiếc. Cảm giác này kéo dài đến tận lúc cập bến xuống thuyền. Có lẽ vì ở trên biển cũng lâu nên khi cậu bước xuống thuyền, cậu cảm thấy bước chân mình không được vững cho lắm. Thật ra cậu ở trên thuyền của Triệu Tế Vũ chưa tới một ngày nhưng lại có cảm giác như đã qua một kỳ nghỉ dài rồi vậy. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Triệu Tế Vũ xuống thuyền với cậu. Chú Ngô ở lại trên thuyền sắp xếp đồ đạc lại. Hai người sóng vai rời khỏi bến cảng. Thân nhiên lấy điện thoại di động ra tìm hướng đến trạm xe buýt gần nhất. Thấy vậy. Triệu Tế Vũ chỉ về phía bãi đỗ xe. Đi thôi, tôi đưa cậu đi. Không cần, tôi tự bắt xe buýt về được. Thân nhiên đã làm phiền hắn cả ngày rồi. Giờ đã xuống thuyền lại không thể tiếp tục mặt dày làm phiền người ta. Triệu Tế Vũ đi trước. Thấy thân nhiên không đi theo mình thì bèn nói. Tôi cũng cần về nhà mà. Hơn nữa trạm xe buýt gần nhất cũng cách đây rất xa. Cậu không sợ buổi trưa trễ làm à? Ngày hôm qua xin nghỉ đã bị trừ 2 ngày lương. Đúng là hôm nay không thể đến trễ nữa. Thân Nhiên đành đuổi theo Triệu Tế Vũ. Mặt dày nói. Lại phải làm phiền cậu rồi. Không có gì. Tiện đường. Triệu Tế Vũ lấy kính râm trên mũ lưỡi chai xuống đeo lên mặt. 2 ngày nay hắn không hề đeo cặp kính viền vàng kia. Thân Nhiên thấy vậy bèn hỏi. Cậu không đeo kính có thấy rõ không? Kính râm này có độ. Triệu Tế Vũ nói. Hơn nữa tôi chỉ cận có 0.5 độ. Không đeo vẫn thấy rõ. Cận 0.5 độ đúng là rất nhẹ. Nhưng Thân Nhiên nhớ rằng lúc Triệu Tế Vũ xuất hiện trước mặt mọi người hắn đều đeo kính. Xem ra phần lớn là vì hình tượng. Nhưng hắn khi không đeo kính cũng rất đẹp. Thân Nhiên nhớ lại ánh mắt của Triệu Tế Vũ trong 2 ngày qua. Mắt của Triệu Tế Vũ không bị đờ đẫn giống như những người bị cận khác. Đôi mắt Triệu Tế Vũ rất có thần thái. Nhất là khi được hắn nhìn chăm chú rồi mỉm cười. Đôi mắt kia dường như phảng phất ánh sáng. Trong veo dịu dàng, rất sáng, cũng rất quyến rũ. Từ bến cảng đến chỗ ở của Thân Nhiên hơi xa. Dù đường đi thuận lợi nhưng Triệu Tế Vũ cũng phải lái xe gần 1 tiếng mới tới nơi. Sau khi đến cổng khu chung cư, hắn mở khóa cửa xe. Thân Nhiên cảm ơn rồi xuống xe. Cậu đang muốn đóng cửa thì nghe hắn gọi tên mình. Thân Nhiên chống tay vào thành cửa sổ xe rồi khom lưng xuống. Cậu đang chờ Triệu Tế Vũ nói chuyện. Ai ngờ hắn chỉ mỉm cười với cậu. Không có gì. Về đi. Cậu thấy hơi khó hiểu nhưng vì đang vội đi làm nên cũng không nghĩ nhiều. Cậu xoay người đi về phía khu chung cư. Triệu Tế Vũ nghiêng đầu nhìn bóng lưng cậu. Mãi đến khi bóng người mất hút ở góc đường hắn mới rời tầm mắt rồi châm một điếu thuốc. Thân Nhiên về nhà tắm rửa thay quần áo xong thì đi làm. Hôm nay Hứa Điềm làm chung ca với cậu. Thấy cậu tới thì hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu không muốn người khác biết chuyện nên bịa đại một lý do là có việc đột xuất để đối phó. Cũng may Hứa Điềm không gặng hỏi gì thêm. Đến tối tan ca, cậu và Trịnh Minh Kim hẹn nhau đi ăn khuya ở một quán vỉa hè mà họ hay ghé. Lúc trước Thân Nhiên rất thích quán này. Hôm nay không biết tại sao cậu lại thấy cánh gà ông chủ nướng rất nhạt. Nước chấm cũng cứ kỳ kỳ. Trịnh Minh Kim và cậu đã ăn ở chỗ này rất nhiều lần. Cậu ta nếm thử thì thấy hương vị vẫn ổn. Liền hỏi có phải do cậu quá mệt mỏi hay khó chịu ở đâu không? Hôm nay cậu đi làm nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Vả lại, hôm qua cậu cũng đã nghỉ ngơi 1 ngày rồi. Vừa nghĩ đến hôm qua, cậu đã biết ngay lý do tại sao cậu thấy cánh gà không ngon nữa. Bởi vì cậu đã ăn những món ngon hơn. Cậu nhìn mấy cái bàn vuông cũ kỹ được trải tấm nhựa bên trên. Xung quanh toàn vụn xương và tăm tre do khách nhổ bừa trên đất. Thân Nhiên đặt đũa xuống. Cậu cầm cốc bia thanh đảo lên uống 2 hớp. Chắc là Triệu Tế Vũ chưa từng thấy chỗ ăn uống lộn xộn thế này. Nghĩ cái gì vậy? Trịnh Minh Kim nghiêng chai rượu chạm vào cốc của cậu. Cậu lại uống thêm 1 hớp bia lạnh sau đó tiếp tục gắp cánh gà ăn. Không có gì. Kết quả trận bóng rổ tối hôm qua như thế nào? Thắng rồi. Trịnh Minh Kim đưa cho cậu xem phần thưởng. Thế nhưng không có cậu thì cũng nhàm chán. Trình Tự còn hỏi tôi rốt cuộc thì khi nào cậu mới có thể tham gia chơi 1 trận kia. Tôi nào có thời gian. Thân Nhiên bất đắc dĩ nói. WeChat của huấn luyện viên tôi cũng không dám trả lời. Trịnh Minh Kim nhìn cậu hỏi. Sáng ngày kia đi Tây An đúng không? Cậu sắp xếp hành lý chưa? Tối nay tôi về xếp. Thân Nhiên nhổ xương cánh gà ra đĩa. Ngày mai còn phải đi làm. Cậu đúng là liều mạng thật đó. Hôm nay mẹ tôi hỏi cậu dạo này có rảnh không? Nếu rảnh thì đến nhà tôi ăn bữa cơm. Thân Nhiên cười cười. Cậu nhướn mày nhìn Trịnh Minh Kim một cái. Không liều mạng thì lấy đâu ra tiền? Cậu còn lạ gì tôi nữa? Mẹ của Trịnh Minh Kim chơi thân với dì út của Thân Nhiên 10 mấy năm trời. Khi Thân Nhiên đi học ở Hạ Môn. Bà chăm sóc Thân Nhiên như con trai mình. Vì mối quan hệ quen biết này mà Thân Nhiên và Trịnh Minh Kim khá thân thiết. Quan trọng nhất là 2 người có chung sở thích. Vừa cùng tuổi lại còn chơi bóng rổ giỏi. Trịnh Minh Kim đẩy hai con hàu còn lại sang cho Thân Nhiên rồi hỏi cậu. Nghe nói gì cả của cậu có cháu rồi nên mẹ cậu sang phụ chăm sóc. Vậy là tháng này cậu không về nhà à, không về. Thân Nhiên chỉ lấy một con hàu rồi lại đẩy về cho Trịnh Minh Kim. Đến tháng 11 rồi tính sau. Ăn xong, hai người đi tới đầu đường thì tách ra để về nhà. Trước khi đi, Trịnh Minh Kim khéo léo nhắc tới một chuyện. Lý Đình chuẩn bị đi du học. Thân Nhiên siết nhẹ lấy phanh xe. Giọng điệu thản nhiên nói. Vậy à, Trịnh Minh Kim thấy cậu không muốn nói về chuyện này. Liền vỗ vỗ vai cậu. Đi về từ từ thôi. Thân Nhiên leo lên xe. Cậu gật đầu với Trịnh Minh Kim. Cậu cũng đi cẩn thận. Nhắn với dì là bữa sau tôi sẽ ghé lại ăn cơm. Được, Trịnh Minh Kim vẫy tay chào cậu. Nhìn cậu đạp xe rẽ ở ngã tư phía trước. Rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Chuyện chỉ được đăng tại www.ttpdbbtu4. Những nơi khác đều là re-up về đến nhà. Thân Nhiên lấy vali ra bắt đầu xếp hành lý để đi Tây An. Cậu chọn vài bộ quần áo đặt vào vali. Trong lúc sắp xếp giấy tờ tùy thân thì cậu chợt thấy trong góc có một chiếc hộp. Cậu mở hộp ra xem. Bên trong có một cây bút bạc. Lý Đình tặng cậu cây bút này khi hai người mới quen nhau. Xem như là quà đáp lễ cho cậu. Bút nhìn cũng bình thường. Không phải hàng hiệu nhưng khi cậu nhận được quà lại rất chi là vui vẻ. Cậu xem nó như báu vật mà đặt vào ngăn kéo. Lý Đình từng hỏi sao cậu không lấy ra dùng. Khi ấy, cậu nói rằng mình không nỡ dùng. Phải bảo quản cẩn thận. Nghĩ tới đây, cậu chợt nhớ tới nụ cười bất đắc dĩ của Lý Đình lúc đó. Cậu đậy nắp hộp lại rồi xoay người vứt thẳng vào thùng rác. Cậu hiểu rõ tại sao Lý Đình đi du học. Nếu ở lại đây thì cô ấy cũng chẳng thể tập trung học hành cho đàng hoàng được. Đi cũng tốt, cậu đi làm một ngày nữa ở cửa hàng tiện lợi. Sáng hôm sau, Thân Nhiên ra sân bay tụ họp với nhóm của Quý Minh Luân. Đến tối, Hứa Điềm xem vòng bạn bè thì thấy cậu đăng ảnh chụp cảnh sắc Tây An. Cô hâm mộ không thôi. Còn nói với Đường Vĩ làm cùng ca hôm nay rằng mình cũng muốn đi chơi. Đường Vĩ đặt vài món ăn để mang về. Đặt xong thì cô nàng cũng nhìn thoáng qua ảnh chụp trên điện thoại di động của cô. Không chỉ cậu muốn, tôi cũng muốn đi chơi đây này nhưng mà 2 tháng lương vừa rồi tôi dùng để mua guitar mới rồi. Có muốn đi cũng không đi được. Hứa Điềm bĩu môi. Cô thở dài nhìn tháp chuông Tây An trong đêm tỏa sáng lấp lánh như một viên ngọc lớn. Tôi cũng phải tiết kiệm để học lên nghiên cứu sinh mới được. Cho nên đừng mơ tưởng nữa. Đường Vĩ cười nói. Xem ảnh cho đỡ ghiền đi. Coi như đã đi chơi rồi. Hứa Điềm đặt điện thoại xuống. Cô đang muốn nói chuyện tiếp thì thấy từ phía đối diện có 2 chùm đèn pha sáng lóa chiếu vào cửa hàng. Chiếc xe mui trần màu xanh đậm đậu trước tòa nhà đối diện. Một cô gái mặc váy trắng xinh đẹp bước xuống từ ghế phó lái. Cúi người nói vài câu với người trong xe rồi đi về phía cửa lớn của tòa nhà. Wow, màu sắc của chiếc xe này đẹp quá. Hứa Điềm kéo tay áo của Đường Vĩ. Đường Vĩ nhìn thân xe sắc sảo và lưới tản nhiệt. Hình ngôi sao bắt mắt ở đầu xe. Cô nàng cũng thốt lên. Đúng là đẹp thật. Lưới tản nhiệt được xem là lá chắn giúp bảo vệ bộ tản nhiệt. Động cơ ô tô, tránh hiện tượng quá nhiệt. Lưới tản nhiệt ô tô có nhiệm vụ ngăn chặn bụi bẩn. Không khí từ bên ngoài vào động cơ xe. Qua đó giúp động cơ hoạt động hiệu quả và bền bỉ hơn. Mùi mềm của xe không mở ra. Người ngồi trên ghế lái tắt máy rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe. Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây. Tỷ lệ bả vai và eo cân đối không khác gì manơ canh trưng bày trong cửa hàng quần áo. Cặp kính gọng vàng đặt trên sống mũi làm cho khuôn mặt diễm lệ của hắn lại có thêm phần tri thức tinh anh. Hắn đẩy cửa vào, hơi nghiêng đầu để tránh chiếc chuông gió treo ở cửa rồi đảo mặt nhìn một vòng trong cửa hàng. Xe mui mềm được phát minh từ những năm đầu tiên của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Người Mỹ gọi chúng là convertible. Trong khi người Anh gọi là cabriolet, cả 2 thuật ngữ này dùng để chỉ những mẫu xe có mui mềm, làm từ nhựa vinyl hoặc bằng vải bạt. xếp gọn thành nếp khi hạ xuống. Hầu hết các xe mui mềm hiện nay đều có cơ cấu nâng hạ mui điều khiển bằng điện. Thần nhiên không có ở đây. Từ lúc hắn xuống xe là Hứa Điềm đã nhận ra khuôn mặt này. Cô chủ động cười nói. Triệu Tế Vũ lấy một chai nước điện giải không lạnh rồi đi tới quầy thu ngân lấy điện thoại di động ra để thanh toán. Hôm nay cậu ấy nghỉ à? Cậu không biết à? Hứa Điềm quét mã trên điện thoại hắn. Cô tò mò nhìn về phía Triệu Tế Vũ. Hôm nay cậu ấy đi Tây An chơi. Cách Trương.